Bảo anh làm sao không yêu em. Chương 406. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đầu tiên Khúc Trấn Sơ cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức này. Tin tưởng cô hết lần này đến lần khác. Còn cô, hết lần này đến lần khác ném trái tim anh xuống mặt đất vẫn chưa đủ. Lại còn dẫm đạp lên nó. An Diệc Diệp, cô rốt cuộc là một người phụ nữ như thế nào? Cô rốt cuộc có trái tim hay không? Đúng lúc này, chuông điện thoại của anh chợt reo lên một tiếng. Tinh, lập tức ngắt ngang suy nghĩ của anh. Anh cầm điện thoại lên nhìn. Là tin nhắn được gửi đến từ một số lạ. Trên màn hình chỉ có một câu ngắn ngủn. Đến nơi này, anh sẽ tìm được người anh muốn tìm. Kèm một dòng tin nhắn ghi địa chỉ. Khúc Trấn Sơ hơi híp mắt lại. Nhìn địa chỉ trên điện thoại. Anh do dự một lúc. Rồi ngay lập tức nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Đi đến địa chỉ được gửi trong tin nhắn. Trong phòng khách sạn, An Diệc Diệp mơ màng tỉnh dậy. Cô nhíu mày, cảm giác đầu óc vô cùng hỗn loạn. Mơ mơ màng màng, xung quanh là lớp sương mù dày đặc, được bao phủ bởi rất nhiều lớp màn che màu đỏ, che khuất tầm nhìn của cô. Đây là nơi nào? Cô cúi đầu, ngay sau đó liền nhận ra trên người mình chỉ còn lại đồ lót. Áo và quần đã không cánh mà bay rồi. Cô ngơ ra, xoa cái trán có chút sưng đau. Sao vậy? An Diệc Diệp kéo chăn bên cạnh qua đắp lên người mình. Ngay sau đó liền nhìn thấy Mai Ấn Cầm nằm bên cạnh cô. Cô lập tức dừng tay lại. Trừng lớn mắt, hai người đều không mặc quần áo. Chỉ có trên người An Diệc Diệp là miễn cưỡng còn lại mấy miếng vải có thể che được chỗ nhạy cảm. Nhìn xung quanh một lần nữa. Chăn ga gối đệm rải rác khắp nơi. Có một mùi vị khó có thể hình dung bằng lời nói. Đây là nơi nào? Cô nhíu mày, đẩy đẩy Mai Ấn Cầm bên cạnh mình. Anh cầm, đẩy vài cái. Cuối cùng Mai Ấn Cầm cũng chậm rãi mở mắt ra. Diệc Diệp, em, vừa lên tiếng. Một cơn đau dữ dội truyền đến từ phía sau gáy khiến anh ta im bặt. Phần đầu giống như sắp nổ tung ra. Cách chương.